Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 7, nữ phù thủy vậy thích đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường ở trên bàn đảo. Tìm được to giấy, không có tìm được bút chì. Trên bàn ngược lại là có cái giống như là bút đồng giống như vậy. Bên trong cắm mấy chi lông ngỗng, hắn chưa dùng qua không nói. Vậy không tìm được tương tự mực đồ, mời chờ ta một hồi mà, ta lập tức trở về, nhất định là có để cho ngươi cảm thấy hứng thú đồ. La Đường chạy nhanh phòng bếp, người hầu gái Đại Thẩm ở góc cây đôn thượng tọa trước. Thấy La Đường đi vào, nàng hoảng vội vàng đứng lên, đè thấp thanh âm, lãnh chúa đại nhân, cái đó nữ phù thủy đã đi chưa? Nhớ, sau này thấy nàng muốn hô ma pháp sư vĩ đại, tuyệt đối không thể nói nữ phù thủy hai chữ. La Đường một bên giao phó, đi sang một bên lật nồi và bếp phía dưới đốt qua củi đốt. Cuối cùng là tìm được hai khối carbon cái. Đại nhân, ngài làm sao bắt như thế bẩn đồ? Đi nhanh rửa tay, người hầu gái Đại Thẩm vừa nói thì phải đem La Đường trong tay carbon cái lấy đi. Người chớ xía vào, ở chỗ này đi, nếu là sợ, đi ngay tìm Raphael hoặc là Scott, dù sao cũng không nên tới gần chúng ta nói chuyện gian nhà. Đại nhân, ngài có thể không đi qua liền sao? Quá nguy hiểm, ta làm hết thảy, cũng là vì trấn nhỏ, vì mọi người, ta là lãnh chúa, ta có trách nhiệm này phải mang trấn nhỏ phát triển, để cho mọi người sinh hoạt đổi được tốt hơn. La Đường làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bếp. Trở lại gian phòng, nữ phù thủy vẫn còn ở. La Đường đứng ở trước bàn, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, bắt đầu bút rơi. Mép thấy cái đó tiểu lãnh chúa đang dùng một khối than đen trên giấy vẽ thứ gì. Nàng tò mò đi tới, nhìn một hồi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngươi từ đâu nhìn thấy? Cái này ngươi có thể làm được sao? Chính ta vẽ, chỉ cần có thích hợp liêu tử, ta là có thể làm được. Như vậy một bộ quần áo, ngươi có thể cho ta trấn nhỏ toàn năm ăn muối ăn đường và dầu sao? La Đường trên giấy vẽ một cái váy, đỉnh đầu thời trung cổ Âu Châu phong cách quý tộc váy, tăng thêm một ít hiện đại hóa thiết kế phong cách. Người trấn nhỏ lại có bao nhiêu người? Mép hỏi cặn kẽ nói. 682. La Đường thấy mép dáng vẻ vội vàng, liền đem con số điên đảo một chút, số lượng lật gấp đôi còn hơn. Ta có thể cho ngươi trấn nhỏ một năm muối ăn, đây mới là nhu yếu phẩm không phải sao? Còn như đường và dầu cũng đừng nghĩ. Cái này bộ quần áo rất tốt, nhưng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đồng ý, nhưng người được cung cấp vải, chúng ta trấn nhỏ cũng không tốt như vậy vải, người vậy chắc chắn sẽ không mặc chất lượng kém vải làm quần áo. Mép sững sốt một chút, nàng lấy là La Đường biết tranh thủ càng hơn, lại không nghĩ rằng La Đường một tiếng đáp ứng, làm sao nàng cảm giác được mình thật giống như thua thiệt đâu. Một cái thợ may làm cái váy thật giống như ít một chút tiền. Thế nhưng bộ quần áo thật là đẹp à, mình nếu là mặc vào như vậy quần áo, nhất định sẽ là thiên hạ xinh đẹp nhất người. Được, vải ta biết mang tới, ngươi nếu là không làm được trên bức tranh dáng vẻ, đừng trách ta không khách khí. Chờ một chút, chúng ta trấn nhỏ thật rất thiếu vật liệu, nhưng còn có một chút lương thực, có thể hay không cùng ngươi trao đổi một ít đường, dầu cùng những thứ khác vật liệu. Ngươi cảm thấy ta nghĩ là thiếu lương thực người sao? Cũng không nên nói để cho ta thương hại bọn hắn. Bọn họ cuộc sống qua thành như vậy, đều là bởi vì có ngươi như vậy một cái vô năng lãnh chúa. La Đường, ngoặc kép, có thể hay không bó lòng. Hắn ở trong lòng an ủi mình. Nữ phù thủy nói đúng đời trước, không phải hắn. Hắn đầu óc há là những thứ này thổ dân có thể so sánh. Tùy tiện vẽ cái váy, không đều giải quyết nữ phù thủy sao? nữ phù thủy vậy thích đẹp. Hơn nữa dường như tương đối còn nói phải trái. Hắn vậy không sợ như vậy. Ta muốn nửa năm muối ăn. Những thứ khác đổi cho ta thành dầu và đường. Dù sao người khác miệng báo cáo láo liền không chỉ. Gấp hai, một nửa tính thật ra thì chấn nhỏ một năm vậy đủ dùng. Người xác định, mép có chút thất vọng. Liền lãnh địa con dân muối cũng không thể bảo đảm. Còn nghĩ muốn đường và dầu. Có loại này lãnh chúa, chấn nhỏ bình dân thật là đáng thương. Ta xác định, chờ ngươi sau khi đến, lập tức thì làm cho ngươi váy. Không chỉ là vải, may vá cái gì vậy đều cần. Chúng ta nơi này nguyên liệu có thể không xứng với ngươi thân phận. Ta rất mau trở lại, mép, trực tiếp hướng về phía cửa sổ vung tay lên. Cửa sổ liền tự động mở ra, nhẹ nhàng nhảy một cái. Cây chổi vô căn cứ xuất hiện, nâng nàng bay ra ngoài cửa sổ, nhìn cưỡi cây chổi bay ra ngoài nữ phù thủy, La Đường cảm giác có chút tiếc nuối. Thật ra thì hắn còn muốn giao hàng một cái quần. Hắn cảm thấy nữ phù thủy cưỡi cây chổi, nhất định là mặc quần đi, tổng không thể theo nước Nhật phim hoạt hình bên trong như nhau. Dưới quần mặt là chân trần. Vậy cưỡi cây chổi ở trên trời bay thời điểm, há chẳng phải là đều đi hết sạch. La Đường xem những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết thời điểm đang suy nghĩ. Những cái kia nữ tiên chân đạp phi kiếm ở trên trời bay thời điểm. Không lo lắng bị người từ phía dưới trộm xem sao. Bên trong váy bộ quần, thật giống như cũng có chút quái. Dĩ nhiên, thân là thiết kế chó, hắn vẫn là có biện pháp giải quyết. Đó chính là quần khố. Cái này hắn tạm thời không dám đề cử. Rất sợ chọc giận nữ phù thủy bị diệt khẩu. Tứng tưng tạm thời nhiệm vụ chiến thắng sợ hãi hoàn thành. Lấy được lãnh địa con dân sùng kính một. Mở lãnh chúa danh vọng trị giá đánh giá. Trước mắt là yên lặng không nghe thấy. Tăng lên danh vọng sẽ cho cùng tương ứng khen thưởng. Cái gì gọi là yên lặng không nghe thấy? Ta nhưng mà chấn nhỏ lãnh chúa. Được rồi, ra chấn nhỏ, sợ rằng không người biết hắn. Hệ thống, ta bán cho nữ phù thủy váy, coi như là chấn nhỏ thu vào chứ. Đây nếu là không tính là, vậy hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải khó khăn rất nhiều. Khách hàng lớn khó tìm à, coi là, đạt được khẳng định trả lời, La Đường cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn liền không cần dùng lương thực đi giao dịch những thứ đó. Chấn nhỏ sinh sản lương thực, tuyệt đối đủ ăn, chẳng những sẽ không có người chết đói, mỗi một người còn cũng có thể ăn no. Tin tức này hắn không có đi nói cho những người khác. Cùng chân chính giao dịch hoàn thành sau đó mới nói, bây giờ chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra thợ may, nếu như chấn nhỏ không có biết loại này tay nghề người. Sợ rằng hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đùa bỡn nữ phù thủy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại nhân, nữ phù thủy đi. Người hầu gái đại thẩm từ cửa thận trọng dò xét cái đầu đi vào. Đi, đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Nữ phù thủy kéo hay không đối với ngài khiến cho dùng cái gì vu thuật? Người hầu gái đại thẩm lúc này mới đi vào phòng. Nữ phù thủy không có như vậy đáng sợ. Người vậy đừng mù lo lắng. Đúng rồi, chúng ta chấn nhỏ ai thợ may tay nghề tốt nhất tới. La Đường làm ra một bộ kỷ niệm dáng vẻ. Thật ra thì hắn căn bản không biết. Đại nhân làm sao quên. Tay nghề ta chính là tốt nhất. Ngài trên người quần áo cũng đều là ta làm. Người hầu gái đại thẩm mặt đầy kiêu ngạo. La Đường nhìn trên người quần áo. Không có máy may niên đại, dựa vào may vá có thể làm được những thứ này, coi như là làm khó được. Mặc dù cái này quần áo tay áo căn bản không vậy dài. Nguyên lai đại thẩm là chẳng những là quản gia, người hầu gái, nữ đầu bếp, vẫn là thợ may, vậy có phải hay không còn đi làm thêm người làm vườn gì? Liền đại thẩm là tay nghề, có thể làm được hiệu quả hắn muốn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.